Bán tiên, chương 239, dậy một chút ta. Gocchuyenaudio.com. Mông ngựa không có đập tốt, Lưu Quý đành phải liên tục sưng phải. Cũng nhanh đi Dữu Khánh phòng ngủ, đi đốc xúc Dữu Khánh nhanh lên. Văn Hình thì có vẻ như nhàn nhã đi dạo, đi tới phòng ngủ đối diện dưới mái hiên, âm thầm quan tâm. Nàng muốn xác định giao cho nàng rõ ràng chi tiết là Dữu Khánh thân bút viết. Một tháng tạp vật ra vào số lần xác thực không nhiều. Không đến nửa canh giờ liền viết xong. Tiếp Dữu Khánh đưa tới rõ ràng chi tiết. Nhìn chằm chằm phía trên vết mực chưa khô còn có chút siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Văn Hình khóe miệng kéo căng, dương mắt nhìn chăm chú về phía Dữu Khánh. Cứ việc tận mắt thấy là Dữu Khánh viết, có thể vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Đây là chữ của ngươi? Dữu Khánh cúi đầu khom lưng. Đúng vậy, chữ viết không tốt, nhường Tam tiểu thư chê cười. Hắn sao có thể giao ra chân thực viết kiểu chữ cho đối phương? Khẳng định là dùng gia nhập văn thị lúc viết miễn cưỡng có thể xem cái chủng loại kia giao nộp. Văn Hình tầm mắt lần nữa rơi vào siêu siêu vẹo vẹo chữ bên trên. Cùng mình lần trước thấy chữ, đơn giản không là cùng một người viết, bởi vậy cũng xác nhận một điểm. Vị này đúng là đang cố ý giấu giếm chân thực chính mình. Tại sao phải giấu giếm? Chữ viết tốt lấy ra cho người ta xem còn không tốt sao? Chữ viết tốt không trở ngại cái gì a? Tại sao phải giấu sáng dùng tối? Sợ người khác biết chính mình quá ưu tú. Nàng càng ngày càng cảm giác hoài nghi của mình là thật. Chính nhà mình tên gia đình này làm không tốt thật liền là trong truyền thuyết người kia. Nghĩ đến đây, một trái tim lại nhịn không được có chút phanh phanh trực nhảy. Nói đến chữ, thủ tại Tử Long bên người Tống Bình Bình cùng Tiểu Hồng cũng đi tới. Muốn nhìn xem. Văn Hình lại thuận tay đem rõ ràng chi tiết hợp xếp khép, không để cho hai người thấy, bởi vì hai người trước đó gặp qua A Khánh viết tốt những chữ kia. Sợ lộ tẩy, nếu thật là người kia, nếu như người kia thật không muốn để cho ngoại nhân biết hắn ở đây, nàng cảm giác mình cũng không cần phải vạch trần. Đương nhiên, sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, nàng cũng không thể. Cũng không dám xác định, nàng thật vô cùng nghĩ nhằm vào một chút điểm đáng ngờ thật tốt hỏi Dữu Khánh. Nhưng mà một mực tìm không thấy cùng Dữu Khánh đơn độc chung đụng cơ hội. Bởi vì nàng đi đến chỗ nào đều có người đi theo. Cho dù là tại trong nhà mình, đi thôi, không có ở lại lâu. Văn Hình ném lời liền mang theo người đi. Các nàng vừa đi, Lưu Quý sau đó cũng liền rời đi. Chỉ còn lại có cái Dữu Khánh tại tạp vật viện bên trong suỵt thở dài ngắn. Hắn cũng muốn tìm một cơ hội cùng Văn Hình nói chuyện. Cũng không phải nghĩ nói chuyện gì nhi nữ tư tình. Hắn mặc dù thích nàng, cũng muốn nhiều thân cận, cũng thường trong bóng tối nhìn lén. Nhưng một chút tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Biết mình không xứng với nàng, càng biết mình cái này tiểu tử nghèo cao trèo không lên văn thì. Hắn chỉ là muốn tìm cơ hội theo Văn Hình bên này tìm hiểu một điểm văn xu các sự tình. Lão thất dò thăm tin tức nói. Văn Hình vừa vặn liền là có thể so sánh tùy tiện ra vào văn xu các người. Tốt đẹp như vậy cơ hội tốt. Lão thất tự nhiên là thường xuyên thúc giục hắn thừa cơ tại Văn Hình trên thân ra tay thử một chút. Quảng cáo, trước mắt, ngoại trừ Văn Hình. Bọn hắn cũng khó có thể tiếp xúc đến văn thị nội bộ mặt khác cao cấp một điểm người. Thật sự là bọn hắn ngay từ đầu liền đem chính mình người bố trí cho thiết trí lại thấp chút. Không có tư cách gì cùng văn phủ có chút địa vị người lai vãng. Người ta cũng khinh thường tại cùng bọn hắn lui tới. Người chủ động chào hỏi người ta đều không mang theo con mắt nhìn ngươi. Bọn hắn nhiều nhất cùng địa vị nơi cao gia đình lui tới. Mà tuyệt đại đa số gia đình đều là liền văn xu các vườn cũng không vào đi qua người. Coi như không thể để cho Văn Hình tự mình đi hỗ trợ tìm hiểu. Thạch Cơ Vịnh, bây giờ địa danh, Coi như nghĩ chính mình chạm vào văn su các tối thiểu cũng phải nắm giữ điểm văn su các nội bộ tình huống. Nghe nói là có người trông coi. Cũng khẳng định có người trông coi. Mấy cái này, lão thất cảm thấy đều thích hợp từ trên người văn hình tìm hiểu. Dữ Khánh cũng rất tán thành. Có thể là văn hình bên người tùy thời có người đi theo. Hắn liền tự mình trò chuyện chút cơ hội đều không có. Thật sự là không tiện mở miệng. Dưới mái hiên, Văn Mậu đứng chắp tay. Xem giọt nước tí tách. Văn Khôi ở bên bẩm báo. Trên cơ bản có thể xác định. Cái tên mập mạp kia cùng cái kia to con. Cùng Ngưu Hữu Khánh liền là cùng một bọn. Tra một chút bọn hắn phía ngoài nội tình. Giống như Ngưu Hữu Khánh. Cũng không tốt rõ ràng. Không mạnh bảo không biết rõ ba người lai lịch. Bất quá ba người nội tình bố trí thủ pháp nhìn không ra cái gì mưu tính sâu xa. Thoạt nhìn đều tương đối nông cạn. Một điểm thấp sáo lộ giang hồ trò xiếc mà thôi. Đối phó không có tùy thời viễn tra năng lực tiểu môn tiểu hộ vẫn được. Tại văn thị trước mặt thật sự là không đủ nhìn. Tra một cái liền phải lộ tẩy. Văn Mậu, há, liền điểm này nội tình cũng dám tới ta văn thị gây chuyện. Văn Khôi, lão nô cũng kỳ quái. Đúng, đi qua giám tra, phát hiện cái kia mập mạp cùng to con tổng đang cố ý hoặc vô ý hỏi thăm người khác. Văn Su Các, tình huống, tìm hiểu Văn Su Các. Văn Mậu trầm ngâm một hồi lâu, từ từ nói, chẳng lẽ Văn Su Các bên trong có cái gì bọn hắn mong muốn đồ vật? Văn Khôi, không rõ ràng, lão gia. Cùng ngồi chờ bọn hắn hiện hình. Muốn hay không thuận nước đẩy thuyền làm cục câu một chút. Câu. Văn Mậu vuốt râu trầm ngâm. Dùng cái gì làm mồi. Chấm. Văn Khôi khom người không nói. Tin tưởng đối phương tự có phán đoán sáng suốt. Một tòa nhã tĩnh trong đình viện. Trên đại thụ giọt nước tích táp. So mưa lớn hơn. Phiền vô sầu đứng tại đường tiền dưới mái hiên bồi hồi. Đệ tử Châu Vân Đình trong phòng mở ra phiến phiến cửa sổ thông khí. Ngoài cửa viện, Tống Bình Bình mang theo váy bốc lên mưa phùn chạy tới. Thật xa liền hô, sư phụ, sư huynh, các ngươi trở về, gặp nàng đá lẹt xẹt đạp đạp nước chạy tới hào sảng bộ dáng. Phiền vô sầu liền không nhịn được nhéo nhéo cái chán, chỉ nhảy lên bậc thang nàng. Thục nữ một điểm. Thục nữ một điểm, nói cho ngươi bao nhiêu lần. Muốn thục nữ một điểm. Tống Bình Bình hưng phấn sức lực lập tức không có. Quyết miệng, người luyện võ, để cho ta làm sao thục nữ. Ta liền buồn bực, cái này cùng luyện võ có quan hệ gì? Động như thỏ chạy, tĩnh như xử nữ không biết sao. Thục nữ chỉ là tâm tính. Lời không có kể xong phiền vô sầu bó tay rồi. Phát hiện cô gái này đồ đệ căn bản không có nghe hứng thú. Đã chạy sư huynh đi. Tống Bình Bình vào nhà tìm được Châu Vân Đình cười hỏi. Sư huynh, lần này ra ngoài thú vị sao? Cũng không phải đi ra ngoài chơi. Châu Vân Đình lắc đầu. Tiếp theo hỏi, ta cùng sư phụ không tại. Cái kia Tử Vân Hống thế nào? Nói đến đây cái, Tống Bình Bình lai liễu kính. Rất tốt, sư huynh, người không biết, Tử Vân Hống không ăn cái gì sự tình giải quyết. Chúng ta cho hắn tìm cái rất tốt chăn nuôi nhân viên. Nàng quang quác, nắm dao cho Dữ Khánh đi đút nuôi sự tình nói ra. Nơi này vừa mới nói xong. Bên ngoài liền truyền đến phiền vô sầu quát tháo âm thanh. Đơn giản quấy rối, sư huynh muội hai người nhìn lại. Chỉ thấy sư phụ hầm hầm chỉ người nào đó nhanh chân đi tới. Tống Bình Bình rụt cổ lại. Thì thế nào nha? Phiền vô sầu ngón tay đâm nàng chán. Người đầu óc heo sao? Linh sủng, không hiểu sao? Người nào nuôi chính là của người đó linh sủng. Các ngươi nắm Tử Vân Hống giao cho người khác. Là người khác một tay nuôi lớn. Cùng Văn Hinh còn có quan hệ gì? Há không thành người khác linh sủng. Ta không phải khuyên bảo qua sao? muốn cho Văn Hinh chính mình một tay nuôi nấng. Sư huynh muội nghe xong, phát hiện việc này thật đúng là làm ra không nhỏ nhiễu loạn. Tống Bình Bình giải thích, chúng ta lại không nuôi qua, ngươi lại không nói rõ ràng, chúng ta nào biết được. Phiền vô sầu, còn thất thần làm gì? Còn thật phải chờ tới linh sủng thay đổi một cách vô tri vô giác nhận người khác làm chủ không thành. Còn không mau sách về đi. Tống Bình Bình thẻ lưỡi. Tranh thủ thời gian chạy. Đại gia cho ăn đều không ăn. Duy chỉ có cái kia gia đình cho ăn liền ăn. Tại sao ta cảm giác có chút kỳ quặc? Châu Vân Đình buông xuống kéo lên tay áo. Sư phụ, ta cũng đi xem một chút. Phiền vô sầu từ chối cho ý kiến. Không nói chuyện, coi như là đáp ứng. Châu Vân Đình cấp tốc đi ngoài cửa cầm đem cây dù. Bung dù mà đi, Tống Bình Bình không có che dù. Là tại dưới mưa phùn chạy tới tạp vật viện. Cổng phanh phanh gõ cửa. A Khánh, mở cửa. A Khánh, nhanh lên mở cửa. Két một tiếng, cửa mở. Phía sau cửa Dữu Khánh thấy được nàng dính ướt quần áo chạy tới dáng vẻ. Kinh ngạc mà hỏi, làm sao vậy? Kém chút nhường ngươi nhặt được đại tiện nghi. Tống Bình Bình lầm bầm một câu, cũng liền đẩy ra hắn, trực tiếp xông vào, cũng không có cái khác. Tìm tới Tử Long, tính cả lồng sắt cùng một chỗ xách lên. Tay kia để Tử Long chuyên môn ăn lương túi. Dữu Khánh kinh ngạc, Tống cô nương, ngài đây là làm gì? Không làm phiền ngươi, hình nhi chính mình nuôi. Tống Bình Bình ném lời liền cầm lấy đồ vật đi. Dữ Khánh im lặng, sửng sốt không có hiểu rõ vì cái gì. Thật vất vả tìm được một cái cùng Văn Hinh tiếp xúc giao tập điểm. Cứ như vậy không có. Hai tay mang theo đồ vật Tống Bình Bình trên đường gặp Bung Dù mà đến sư huynh. Gặp nàng cái kia gặp mưa cầm đồ vật dáng vẻ. Châu Vân Đình lập tức ngăn lại đưa tay. Đến. Ta giúp ngươi cầm tới ngọc viên đi. Quảng cáo. Không cần. Tống Bình Bình lập tức né tránh. Tầm mắt chỗ sâu mang theo cảnh giác ý vị. Ngọc viên là nữ nhân chỗ ở, sư huynh. Ngươi đi không tốt. Dứt lời lách qua liền đi. Tình nguyện chính mình gặp mưa. Cũng không giả tay. Che dù Châu Vân Đình không phản bác được. Chợt quay đầu lại hỏi nói. Sư muội. Người nói cái kia nuôi linh sủng gia đình ở đâu? Tống Bình Bình quay đầu cho câu. Đi lên phía trước, có môn sân nhỏ là được. Châu Vân Đình đưa mắt nhìn nàng tan biến tại tiến nội viện cổng. Mới quay người tiếp tục tiến lên. Đến có cửa sân địa phương mới dừng bước. Làm sơ dò xét, lên bậc thang gõ cửa. Rất nhanh cửa mở, phía sau cửa Dữu Khánh vừa thấy là hắn. Tại chỗ sửng sốt. Trong đầu lóe lên tòa kia từ đường bên trong không thể tả một màn. Không nghĩ tới vị này sẽ chủ động tìm tới cửa. Châu Vân Đình trên dưới quan sát một chút Dữu Khánh. Trọng điểm chú ý một chút Dữu Khánh trên mặt chưa tiêu máu ứ động. Hỏi, người chính là cái kia Ngưu Khánh cái gì? Dữu Khánh cung kính nói. Nhỏ Ngưu Hữu Khánh, tôn giá là Châu công tử đi. Không biết có gì phân phó. Được biết không có tìm nhầm. Châu Vân Đình đi thẳng vào. Trong sân che dù bốn phía đi đi. Nhìn một chút, liền Dữu Khánh phòng ngủ cũng không có mở qua. Dữu Khánh đành phải bốc lên mưa phùn bồi tiếp hắn đi dạo. Dù trong tay chậm rãi thu hồi về sau. Thuận tay đâm trên mặt đất. Châu Vân Đình mặt hướng mái hiên bên ngoài. Nghe nói cái kia linh sủng Tử Long. Người nào cho ăn đồ vật đều không ăn. Duy chỉ có ngươi cho ăn mới ăn. Có phải hay không có chuyện này? Dữu Khánh không hiểu. Người khác cho ăn đồ vật không ăn. Có chuyện này sao? Châu Vân Đình nga một tiếng. Ngươi không biết. Dữu Khánh lắc đầu. Nhỏ xác thực không biết. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn còn thật không biết là bởi vì cái này mới đem Tử Long giao cho hắn nuôi. Không ai đã nói với hắn. Châu Vân Đình duỗi một tay đi đón dưới mái hiên giọt nước. Không biết không quan hệ. Nói đi, Ngươi dùng biện pháp gì mới khiến cho Tử Long ăn uống? Dậy một chút ta sẽ không bạc đãi ngươi. Theo nghe được có người có thể cho ăn Tử Long, hắn liền hứng thú. Hắn nếu như học xong, là có thể đi Ngọc Viên phụ một tay. Dữ Khánh bị đã cảnh cáo không thể cho ăn vật gì đó khác. Nào dám nói ra chân tướng. Nhỏ liền là trực tiếp cho ăn cho nó ăn. Nó liền ăn, không biết cái gì biện pháp. Đông, Châu Vân Đình trong tay cán dù đột nhiên sau đụng. Trở tay không kịp Dữ Khánh che phần bụng. Mặt hiện khổ sở ngã đụng vào tường. Hắn một hơi còn không có chậm tới. Bỗng nhiên xoay người, Châu Vân Đình đã đem đầu hắn nhấn tại trên tường. Tùy thời muốn nhấn bạo giống như. Lạnh lùng nói. Suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ kỹ lặp lại lần nữa. Mời đọc. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.